Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, ai cũng thay thế không hai. Thế nhưng là hạng mục kết thúc một ngày này, hai bên người phụ trách luôn luôn nhìn thấy mặt. Trình Thi Đồng nhìn xem bên ngoài phòng làm việc đã hoàn toàn một mảnh đen kịt bầu trời đêm. Nhìn nhìn lại đã sớm không có một ai văn phòng. Thở dài một cái thật dài. Ngày mai sẽ là giao hàng ngày. Bất kể nói thế nào, nàng đều phải đi một chuyến CB khoa học kỹ thuật. Đi về sau, liền không thể tránh khỏi muốn gặp được Cố Trường Tịch. Đối với hắn, Trình Thi Đồng thật không biết làm như thế nào đối mặt. Hắn rất tốt, rất ưu tú, đối với mình cũng rất ôn nhu săn sóc. Nhưng nàng thực sợ hãi hắn một lời nhiệt tình bị phụ lòng. Nếu như nàng vẫn luôn không thể quên được Cố Ninh Thư, có phải hay không liền muốn một mực kéo lấy hắn chờ đợi? Một năm, hai năm, liền nàng chính mình cũng không biết tương lai. Nàng có tư cách gì yêu cầu một người khác? Cứ như vậy không nhìn thấy hy vọng yên lặng đợi nàng đâu. Cho nên, hắn càng là đối với nàng tốt, nàng càng là áy náy. Tổng cảm thấy là mình tại chậm trễ hắn. Có lẽ, lúc trước nàng căn bản là không nên về nước. Trình Thi Đồng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, lại là thật dài thở dài một tiếng. Rốt cục tắt bản thân máy tính, cầm lấy túi sách, hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Ra ký túc xá cửa chính, nàng chính hai tay thăm dò túi cúi đầu đi lên phía trước lấy. Đột nhiên liền mắt tối sầm lại, một thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Trình Thi Đồng một cái không dừng bước, đầu thẳng tắp đụng vào người kia trên ngực. Xin lỗi, không có ý tứ. Trình Thi Đồng bưng bít lấy bản thân đâm đến đau nhức cái mũi. Nước mắt không nhịn được lập tức tề tựu tại trong hốc mắt. Nàng ngẩng đầu lên hướng về bị nàng đụng vào người kia càng không ngừng xin lỗi. Nhưng ở thấy rõ ràng người kia mặt lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt Cố Trường Tịch, y nguyên vẫn là tấm kia đẹp trai tuấn tú khuôn mặt. Nhưng là hắn râu ria xồm xoàm bộ dáng, còn có hiện ra tia máu con mắt, có chút phạm mắt xanh vòng. Không một không có ở đây tỏ rõ lấy hắn gần nhất trôi qua thật không tốt. Cố Trường Tịch nhìn người trước mắt, trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Vì sao tuần lễ này một mực trốn tránh ta? Ta, Trình Thi Đồng muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy trong cổ họng một mảnh nóng rực. Những cái kia vốn là muốn nói chuyện, phảng phất lập tức bị ngăn chặn. Cái gì đều không nói được. Người liền chán ghét như vậy ta. Cố Trường Tịch ánh mắt cụp xuống, nhìn trước mắt cúi đầu người nào đó, trong thanh âm mang theo một tia tiêu tụy cùng khàn khàn. Gần từng chữ hỏi, chán ghét đến liền gặp cũng không nghĩ gặp ta. Không phải, Trình Thi Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Cố Trường Tịch, lại trong khoảnh khắc đó, phát hiện hắn đôi mắt thâm thúy bên trong vậy mà mơ hồ ngấn lệ. Cố Trường Tịch gặp nàng đột nhiên ngẩng đầu, cuống quýt đem ánh mắt nhìn về phía người khác. Tốt sau một hồi, hắn mới một lần nữa xoay đầu lại, nhìn xem nàng hỏi, không phải chán ghét ta, vậy tại sao trốn tránh ta? Ta chỉ là, Trình Thi Đồng có chút khó khăn mở miệng hướng về hắn nói. Ta chỉ là nghĩ, có lẽ ngươi không gặp được ta, liền sẽ từ từ quên mất ta. Sau đó, có lẽ ngươi sẽ phát hiện, bên cạnh ngươi nữ hài tử cũng rất tốt. Ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ giống người bình thường một dạng. Yêu đương, kết hôn, ta không gặp được ngươi liền sẽ quên mất ngươi. Cố Trường Tịch đi về phía trước một bước, thon dài đại thủ nắm chặt nàng tinh tế cánh tay, khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng nói. Nếu là ta không gặp được ngươi liền sẽ quên mất ngươi, thì tốt biết mấy, nhiều năm như vậy, từ ta 12 tuổi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cho tới bây giờ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.